Sứ giả địa ngục, chương 35, sự phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt thời gian tiếp theo, nhóm 4 người bọn họ cùng nhau hoạt động, tuy nhiên gần đây số lần bị bại lộ lịch trình ngày càng nhiều đi. Đầu họ cũng bị hắc ám sư cùng linh hồn lang thang thậm chí là cả pháp sư phục kích. Cũng sắp bước sang một thế kỷ mới rồi nhưng mọi chuyện lại chẳng mấy hay ho, tại sao hắc ám sư đó không hề già hay chết đi vậy Len? Sama, Teddy ngồi bên cạnh Len trên đỉnh của một tòa nhà mà lên tiếng hỏi. Len nằm trên đó, lấy tay làm gối mà trầm ngâm. Vì anh ta đã được Zero, San dạy cho thuật luân hồi đó, sức mạnh của hắn đã đạt ngưỡng ngay đến chúng ta cũng chẳng dễ dàng đánh bại được. Len, Sama, ngài có nghĩ chuyến đi của chúng ta bị lộ là do hắn ta hay? Không, bởi vì hắn luôn rời đi một mình lại vắng mặt nhiều lúc cần thiết. Tôi luôn nghi ngờ điều đó. Mọi thứ đều trong dự liệu của Zero, San mà thôi, cậu đừng quá lo lắng làm gì Ted. Len khẽ nhắm mắt lại để đánh một giấc, Teddy ngồi đó tự mình suy nghĩ lại. Ngay thời điểm đó, cánh cổng lại bắt đầu mở ra mà một người con trai vô cùng đẹp xuất hiện trước mặt Len và Teddy. Người lạ này mỉm cười nhìn cả hai sứ giả kia, thật không nghĩ tới đây lại gặp được ngài đó Len, Sama, cả cậu nữa Teddy. Lúc Teddy nhìn người con trai đẹp không có công lý này, ở địa ngục cậu ta đã luôn nổi tiếng rồi. Vậy là lúc, sứ giả địa ngục số 3, người thứ tư đã tới. Trái đất, Len nằm đó chẳng buồn bận tâm tới hai người bọn họ nói chuyện. Gì, chỉ là cánh cổng mở ra hơi sớm so với dự định của chị em cậu ta mà. Thôi, trong lúc đó, tại căn phòng ngay bên dưới sân thượng này, Lin đứng đó nhìn Xin với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Tại sao cậu lại làm vậy Xin? Tình yêu của tôi, thứ tình cảm đó không đủ hay sao? Lin đã hét lên mà mọi thứ xung quanh như bị bức mà nén xuống. Một hồi chấn, động làm cho ba người trên sân thượng kia cũng giật mình. Xin nhìn Lin, mà nhếch miệng cười, tôi đã yêu cô sao Lin, điều đó không phải sự thật đâu. Vì hát sao, hay cậu muốn thứ gì khác hả, hay tại vì ả ta hả, tôi đã mong cậu thay đổi, đã mong điều đó đừng xảy ra. Tôi đã luôn cầu xin mà, Lin nhìn người đàn ông quen thuộc mà cũng dần trở nên xa lạ kia. Xin nhìn cô mà gương mặt bỗng lạnh đi, tôi ở bên cô ngay từ đầu đã chỉ là nhiệm vụ mà thôi Lin. Cho tới bây, giờ tôi muốn trả thù cho người thân của tôi, những người đã bị cô hủy. Diệt trên hòn đảo nhân tạo đó, giữa chúng ta chưa bao giờ là tình yêu, cả, ha ha, chưa bao giờ sao, đúng là chết tiệt khi tình cảm nó lại làm tôi trở nên như vậy. Lin, Len đứng ở cửa nhìn hai người này, Lin quay ra nhìn Len, Teddy và lúc kia cô đã mỉm cười nhưng ngay khoảnh khắc đó dường như mọi thứ đã ngưng. Lại, thanh kiếm bóng đêm của Xin đã bằng một nhát không lưu tình mà đâm thẳng qua ngực trái nơi trái tim ngự trị của Lin. Nụ cười trên gương, mặt Lin đã không còn, cả Teddy và lúc đều kinh ngạc vô cùng. Lin, Len đã hét lên, và ngay lúc đó cậu ta đã xuất hiện bên cạnh Lin mà tức giận đá bay Xin ra ngoài kia. Xin bị văng ra ngoài đập vào cửa kính vỡ tan tành mà rơi xuống dưới từ tầng trên cao này đây. Len còn tính tấn công, nhưng Lin đã túm chặt tay Len lại. Đừng co đi, chị không sao mà thằng nhóc, Lin mỉm cười mà từ từ rút thanh kiếm bóng đêm đó ra. Một lỗ hổng ngay ngực trái của Lin, cô mỉm cười nhìn cả ba người này. Chị và anh ta đã làm những gì vậy hả, em chỉ mới rời đi có một chút là mọi chuyện như vậy sao? Len phát điên mà hét lên, nhiều năm qua cậu ta đã tạm rời khỏi bọn họ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà mọi chuyện lại như vậy sao? Thậm chí Teddy cũng đã nghi ngờ về điều này. Lin mỉm cười, vết thương của cô đang có dấu hiệu tự lành. Lại, hãy tiếp tục làm việc của mình, trừng phạt nếu cần. Thiết, Ted cậu phải quản hai đứa này đó. Lúc chào mừng cậu tới thế. Giới này Angry số 3. Lin mỉm cười vừa dứt lời cô đã biến. Mất không để lại dấu vết gì. Len tức giận mà sức mạnh bộc phát phía. Dưới chân nơi cậu ta đứng bị lõm hẳn xuống. Teddy vẫn còn đứng yên lặng ở đó. Vậy là cậu đã đúng sao? Hắc ám sư đó đã phản bội lại Angry Zero. Lúc đứng yên lặng suy nghĩ, chúng ta sẽ cho loài người này thấy sức mạnh của các sứ giả. Ai làm tổn thương Lin, kẻ đó sẽ phải trả giá. Len lạnh lùng lên tiếng mà hai người là Teddy và lúc cũng im lặng không nói gì cả. Ngày hôm đó, trên thế giới đã bùng nổ mạnh mẽ bởi khói lửa. Ba người tại ba, địa điểm khác nhau cùng tàn phá mọi thứ mà họ thấy được. Các sứ giả đã, chính thức công khai trước loài người, pháp sư cùng hắc ám sư và chính. Phủ thế giới phải nhúng tay vào chuyện này, một cuộc chiến kéo dài, trường kỳ bắt đầu cho sự trừng phạt đáng sợ nhất của sứ giả dành cho con người. Xin đứng trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời, hắn nhìn về đằng xa kia yên lặng không nói gì. một người đàn ông lạ mặt xuất hiện đứng ngay bên cạnh hắn, trầm giọng mà lên tiếng. Cậu không thể đối xử với Zero, Sama như vậy xin, Sama, ông luôn đứng về phe của cô ta như vậy sao? Xin lạnh lùng lên tiếng mà chẳng buồn nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ông ta cười cười rồi quay sang nhìn Xin, ông ta đã theo dõi Xin và Liên từ rất lâu rồi. Tình yêu của họ là chân thành, là vui vẻ nhưng tại sao? Xin lại quyết định làm như vậy chứ? Tôi sắp không vượt qua căn bệnh này rồi. Thời gian của tôi cũng chỉ còn lại một chút thôi. Nhưng xin cậu đó xin. Sama, đừng để đến cuối cùng cậu sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. Cậu biết Zero, Sama chưa từng có ý định đó mà. Zero, Sama chỉ mong muốn có được ai đó đáng tin tưởng nhất bên cạnh mà. Thôi, tôi sẽ hồi sinh cho ông. Không cần, đâu xin, Sama, tôi không muốn làm đảo lộn quy luật tự nhiên. Số mệnh của tôi chỉ tới đây thôi. Tuy nhiên tôi muốn cậu biết rằng Zero, Sama đã đến tìm tôi trước khi cuộc chiến này nổ ra. Người đàn ông đó, vừa dứt lời xin lập tức quay sang nhìn ông ta. Liên đến gặp ông ta sao? Khi hắn làm vậy với cô hay sao? Người đàn ông đó cười cười mà nắm lấy cây gậy của mình thật chặt. Zero, Sama đã khóc lần đầu. Tiên tôi thấy ngài ấy rơi lệ như vậy. Ngài ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì ngài ấy không nghĩ rằng sẽ bị cậu phản bội. Zero, Sama còn nói, ngài ấy đã có thai rồi. Ông, nói cái gì, xin hoàn toàn kinh ngạc hơn nữa, sao lại có chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ là, đêm đó sao, nhưng hắn không nghĩ Lin sẽ lại có thể mang trong người con. Của họ, tôi không biết Zero, Sama sẽ làm gì nhưng ngài ấy dường như không có ý định sinh đứa bé đó ra. Theo như những gì tôi cảm, nhận được thì Zero, Sama đang kìm hãm sự phát triển của đứa bé đó. Cô ấy điên sao, xin hét lên, việc này sao có thể làm như vậy chứ? Sao Lin có thể kìm hãm, được sự phát triển của đứa bé trong bụng mình cơ chứ? Người đàn ông đó, cười lớn không quan tâm tới sự tức giận của Xin kia. Cho tới bây giờ cậu mới biết Zero, Sama điên sao, ngài ấy đã rời đi rồi. Tôi không biết liệu ngài ấy sẽ đi đâu và có ý định quay lại hay không. Sử dụng cái năng lực chết tiệt của ông mà tìm cô ấy cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin gằn lên mà ra lệnh, hắn muốn tìm cô ngay lập tức, hắn muốn biết đứa bé. Trong bụng cô có ổn hay không, rằng cô muốn làm gì đứa bé đó. Tôi không thể làm gì được nữa rồi. Tất cả phụ thuộc vào cậu, hãy dừng. Việc cậu đang làm đi xin. Sama, đừng làm thương tổn Zero. Sama nữa, người đàn ông đó vừa dứt lời liền tiến về phía trước mà từ trên sân thượng. Rơi xuống bên dưới kia, xin hoàn toàn kinh ngạc tuy nhiên hắn lại không làm gì cả. Ông ta tại sao lại tự tử như vậy? Có liên quan tới Lin hay? Không, xin, quay về thôi, đi thôi, xin xoay người, hắn đã cùng một cô gái mặc bộ kimono cách điệu đang che. Wagasa mà rời đi, bọn họ đã đi được một nửa đường rồi, nhanh thôi họ sẽ đi hết con đường này. Xin, nếu như đó là sự thật tôi sẽ giết anh. Đứng trước một quả cầu thủy tinh to vô cùng đang hiện lên hình ảnh của Xin. Và người con gái kia, Lin nắm chặt tay lại, những ký tự hoa văn dọc từ trên mặt tới hết cánh tay bên trái của Lin đang phát sáng. Mà ngay đằng sau Lin chính là một người gái tóc bạc đang bị xích tay chân lại. Người con gái đó đang ngồi trên mặt sàn mà nhắm mắt lại, xung quanh cô ta là những đốm sáng nhỏ cứ vậy nhún nhảy. Đó chính là thánh thần mà Lin muốn cho thế giới này chiêm ngưỡng. Tất cả sẽ phải trả giá cho sự phản bội của chính họ, là họ có lỗi với cô trước. Cô không hề có lỗi ở đây. Cách chương.